Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 953: Dám vì thiên hạ trước. Chương 952: Dám vì thiên hạ trước. Nhà gỗ lầu 2. Giang Hạo đứng tại trước bàn sách chế tác phù lục, hắn cái trán chảy ra mồ hôi, tựa hồ có chút mệt mỏi. Chờ phù lục lóe ra ánh sáng nhạt, hắn mới thở phào một cái, sau đó đem trong tay phù bút buông xuống. Một chương phản hư cấp bậc phân thân phù lục bị hắn cầm lên. Mấy tháng này hắn không làm gì ngay tại chế tác phân thân phù, bởi vì muốn chế tác phản hư trở lên lực lượng phân thân, cho nên xác suất thành công cũng không cao. Ngay từ đầu 10 cái chỉ có 2 tấm, về sau hao tốn 6 vạn linh thạch mua vật liệu, rốt cục xác suất thành công cao rất nhiều. Hiện tại đã có hơn 400 tấm phân thân phù lục, tăng thêm trước kia, hết thảy 568 chương. Hiện nay còn thừa lại 15 vạn linh thạch, lực lượng phân thân tác dụng quá ít, nhưng là hắn hiện tại tương đối cần. 2 tháng trước, Hồng Vũ Diệp tới qua một chuyến, để cho ổn thỏa, hắn hỏi thăm thượng quan nhất tộc sự tình. Hồng Vũ Diệp cho ra một cái kỳ quái đáp án, nói toàn tộc người cùng một chỗ, nguyền rủa cũng đem trước nay chưa từng có lớn, có lẽ đối diện lực lượng có thể can thiệp đến trận pháp. Phải có đầy đủ trấn áp chi lực, nếu không dễ dàng xảy ra vấn đề. Giang Hạo trầm mặc, bản thân hắn lực lượng không đủ, cũng chỉ có thể mượn dùng phân thân phù, xem như không ngừng tích lũy, hy vọng đến lúc đó không cần dùng đến. Nếu như cần, không biết tác dụng lớn không lớn, liền sợ hạt cát trong sa mạc. Bản thân thực lực gì, hắn tự nhiên sẽ hiểu, bất quá trấn áp chi lực hắn xác thực không kém. Tóm lại tất cả phân thân phù lục đều bị hắn rót vào Hồng Mông tử khí, đến lúc đó dùng chính là mình phân thân, cho nên Hồng Mông tử khí hẳn là có thể dùng. Hồ tương đương, hy vọng vạn vô nhất thất. Hắn nơi này một khi thất bại, không chỉ không cách nào ngăn cản Cố Trường Sinh trở về, Quỷ Tiên Tử cũng đem thất bại trong gang tấc, Tỉnh Lưu Hạ ấn tượng liền không bằng lúc trước. Mặc dù những người kia sẽ không nói cái gì, dù sao đối phương là Cố Trường Sinh, có thể là tỉnh thần thoại sắp biến mất, tương lai nói nhất định sẽ có cái gì phiền phức. Vì duy trì tình hình tượng, bản thân cũng xác thực mệt mỏi, nhưng tại cường đại trước, đây là chuyện cần thiết. Đi vào ban công, Giang Hạo nhìn ra xa xa, hít một hơi thật sâu. Còn có 3 ngày thời gian, đến làm cho bản thân bảo trì tốt trạng thái đỉnh phong. Trong khoảng thời gian này hắn cũng rất mệt mỏi, theo tụ hội kết thúc hắn liền bắt đầu chờ đợi, chuyện khác đều không có quá để ý, thượng quan nhất tộc sự tình nhất là ưu tiên, đến mức giảng giải, hắn không có dừng lại, nghe người càng ngày càng nhiều, cái khác mạch trúc cơ đều tới, đều vì có thể nghe một chút thứ thích hợp với mình, mà ngầm thừa nhận quy củ đại gia cũng đều hiểu, nếu có thu hoạch, liền lưu hạ nguyện huyết. Toàn bằng tự nguyện, không người cưỡng cầu, thậm chí được chỗ tốt liền rời đi hiện trường cũng không có người để ý. Dạng này người có, còn không ít, chỉ là về sau bọn hắn liền không cách nào tiến vào đoạn tình nhai. Bị Mục Khởi cùng Nhàn Dỗi nhàm chán Diệu Thính Liên cho đuổi. Cái khác mạch người, còn dám tới nơi này làm can. Đơn giản nói đùa, Giang Hạo có thể cảm giác được, nhưng là cũng không thèm để ý. Hắn có hắn mục đích, bất quá có sư huynh sư tỷ hỗ trợ cũng không tệ. Chỉ ít nguyện huyết đạo là ngồi vững, không nguyện ý nỗ lực không có tư cách đến hắn nơi này giải hoặc. Chuyện như vậy phát sinh nhiều, liền có người suy đoán hắn đại nạn sắp tới, cũng có người cảm thấy hắn nghĩ củng cố kim đan viên mãn phải tranh đoạt thủ tịch dự tuyển. Sau lưng thảo luận hắn người càng ngày càng nhiều, không ít đều là xem thường nguyện huyết đạo. Có thể nói là nhất bị người lên án. Giang Hạo cũng vui vẻ đến như thế. Nhìn xem viện tử bàn đào thụ, hắn thở dài một tiếng. Kỳ thật đã sớm không muốn niết bàn chuyện, cho đến trước mắt không có thực lực vì bàn đào thụ niết bàn. 100 vạn linh thạch là một chuyện, còn có cái khác 2 điều kiện. 2 cái này mới là phiền phức. Chỉ có thể chờ một chút, đợi 3 ngày. Giang Hạo trạng thái đã đạt đến đỉnh phong. Hắn lại một lần nhìn về phía bàn đào thụ. Vẫn không có ai. Xem ra lần này muốn dựa vào bản thân. Đem tất cả ẩn tàng thiên cơ phương pháp dùng tại trên thân về sau. Giang Hạo biến thành Tiếu Tam Sinh bộ dáng. Biến mất tại nguyên địa. Tiếu Tam Sinh xưa nay không e ngại cường địch. Người khác mạnh hắn sẽ chỉ càng mạnh. Không sợ cuồng phong sóng lớn. Không khác. Hắn tất theo gió vượt sóng. Thiên Âm Tông quặng mỏ hạ. Bích Trúc bắt đầu khẩn trương lên. Đêm nay chính là quyết chiến thời điểm. Tiền bối, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nàng hỏi. Đương nhiên, các ngươi đợi chút nữa, cẩn thận một chút. Ta đến xem có thể hay không cùng Cố Trường Sinh trao đổi một chút. Thiên Âm Tông đã thông chi đúng không? Kiếm Đạo Tiên vấn đáp. Đúng, ta thông chi. Bích Trúc gật đầu. Tốt, ta hiện tại thử nhìn một chút. Kiếm Đạo Tiên nói. Sau đó hắn nhắm đôi mắt lại. Bắt đầu thăm dò đại thụ hậu phương tồn tại. Hắn tựa như hành tẩu hư vô chi địa. Lấy kiếm ý truyền lại thần niệm. Khuyên nhủ một câu. Hiện tại cùng ta đạt thành hiệp nghị còn kịp. Đá chìm đáy biển. Trước ngươi không phải gặp được phiền toái sao? Có lẽ ngươi sẽ cho rằng kia là phiền toái nhỏ. Nhưng là rất nhanh ngươi liền sẽ phát hiện. Vậy sẽ là triệt để đè sập ngươi phiền phức. Y nguyên đá chìm đáy biển. Đêm nay chính là lực lượng ngươi khuếch tán thời gian. Ngươi không lo lắng sao? Phải biết lần trước phiền phức chỉ là món ăn khai vị nếm thử. Kiếm Đạo Tiên chờ đợi. Lần này không có đá chìm đáy biển. Có tin tức truyền tới. Thực lực ngươi rất mạnh. Nhưng là không đủ. Làm lại nhiều cũng chỉ là tôm tép nhãi nhép. Thanh âm đứt quãng. Nhưng là đối phương quả thật có đáp lại. Tiền bối câu nói này ta rất thích. Bởi vì rất nhanh ngươi đem trực diện kiếm của ta. Ngươi đối so năm đó kiếm thần như thế nào? Có chút không bằng. Năm đó kiếm thần cùng bình thường ta bất quá chia 5 năm. Ngươi như thế nào cùng hiện tại ta đọ sức? Không có nắm chắc. Kiếm của ta cũng không sợ cường địch. Hăng quá hóa dở. Cứng quá dễ gãy. Tiền bối nói đùa. Đạo pháp bên trong bất quá đường nhỏ. Ta muốn chạm thiên địa này đại đạo. Thiên địa vạn vật thế gian đạo pháp không trói buộc. Dám vì thiên hạ trước. Dám làm Kiếm Đạo Tiên. Đối diện trầm mặc hồi lâu. Nói. Ngươi so kiếm thần cuồng. Nhưng vẫn như cũ không có để cho ta có cùng ngươi giao dịch ý nghĩ. Hết thảy tất cả còn tại trong lòng bàn tay của ta. Kiếm Đạo Tiên cười không nói. Lui ra ngoài. Hiện tại bắt đầu chờ đợi. Ma luyện kiếm trong tay. Hắn không thể chờ đợi. Bách Hoa Hồ, hồng bạch thân ảnh đứng tại bên hồ, ngắm nhìn phương xa, không biết suy nghĩ cái gì. Trưởng giáo, Bạch Chỉ xuất hiện ở bên hồ cúi đầu cung kính nói. Quặng mỏ muốn xảy ra chuyện. Hồng Vũ Diệp hỏi, đúng, khả năng đêm nay sẽ xuất hiện một chút biến cố. Chúng ta đã bắt đầu toàn lực ứng đối. Mặc dù đối phương nói không có vấn đề gì, nhưng là y nguyên cần cẩn thận cảnh giác. Bạch Chỉ nói, phải biết kia là Kiếm Đạo Tiên muốn đấu người. Hai phe giao chiến một khi tác động đến quá xa. Đối Thiên Âm Tông tới nói cực kỳ chí mạng. Bất quá cũng không có cái gì bất mãn. Có Kiếm Đạo Tiên dạng này cường giả động thủ giải quyết tai họa ngầm. Bọn hắn cầu còn không được. Dù sao gốc cây kia tại Thiên Âm Tông. Mà tương lai nhất định sẽ vì Thiên Âm Tông mang đến phiền toái cực lớn. Thủ tịch dự tuyển sự tình đã bắt đầu rồi. Hồng Vũ Diệp cũng không hỏi nhiều Kiếm Đạo Tiên sự tình. Đúng, đã bắt đầu. Rất nhiều người đều muốn tham dự trong đó. Bạch Chỉ suy tư dưới. Nhân tiện nói. Đoạn Tình Nhai Giang Hạo cũng tham dự. Hắn tựa hồ cố ý truy đuổi thủ tịch. Lấy thực lực của hắn. Hẳn là hoàn toàn không có vấn đề. Hắn hiện tại ngay tại không ngừng giảng giải phương pháp tu luyện. Hấp dẫn trúc cơ luyện khí, nhìn giống tu nguyện huyết đạo, nghĩ đến là vì biến cường hoặc là đột phá làm nền. Đại khái suất cùng hắn người sau lưng có quan hệ, trở thành thủ tịch dự tuyển hoặc là thủ tịch, đối với hắn người sau lưng khả năng có chỗ trợ giúp. Có lẽ có thể tốt hơn tìm ra người ở sau lưng hắn. Có lẽ biết được sau lưng của hắn người mục đích. Thật sao? Hồng Vũ Diệp bình thản mở miệng. Vậy liền nhìn đến tiếp sau. Chấm, còn có nguyệt phiếu sao? có thể ném một ném. Cảm tạ. Hết chương.